Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1164, chương 1164, gặp lại không quen biết. Triệu Ôn đuổi tới Nhữ Nam lúc, Nhữ Nam cũng đang khẩn trương ngày mùa thu hoạch, đồng ruộng bên trong khắp nơi là vàng rực hạt lúa, mồ hôi đầm đìa nông phu khom người, trong tay lưỡi hái bị cây lúa cán mài đến sáng loáng. Theo, bá bá bá, nhảy vang lên, cây lúa cán bị cắt đứt, thuận theo ngã tại nông phu dưới nách, có không ít hài tử cùng đằng sau, nhỏ một chút tìm kiếm cây lúa tuệ, choai choai dùng hạt lúa vặn thành dây cỏ, đem cắt tốt hạt lúa đâm thành bó, lại tiễn đến ven đường trên xe bò, nam nhân nữ nhân, lão nhân thanh niên trai tráng, thiếu niên nhi đồng. Không có một cái nào người không phận sự. Các tổ chức, đâu vào đấy. Thấy cảnh này, Triệu Ôn sốt ruột tâm tình sơ giải rất nhiều. Trong nhà có lương, tâm lý không hoảng hốt. Ngày mùa thu hoạch về sau, trong kho hàng có lương thực. Tình hình tai nạn có thể được đến làm dịu. Tình thế cũng sẽ dần dần ổn định lại. Hiện tại vấn đề chỉ còn lại một cái. Thuyết phục Tôn Sách. Hướng quan trung chuyển vận càng nhiều lương thực, Triệu Ôn một đường lên đều đang nghĩ vấn đề này. Tuy nhiên tâm lý rất lo lắng, nhưng hắn đi được cũng không phải là rất nhanh. Riêng là đến Nhữ Nam cảnh nội về sau, bị bận rộn ngày mùa thu hoạch bầu không khí lây. Hắn càng phát ra bình thản, dựa theo mỗi ngày quy định chặng đường hướng về phía trước. Một bên tự hỏi như thế nào hòa giải. Một bên chờ đợi Trường An tin tức, hắn đã liên tục phái người chạy về quan trung đưa tin. Lần thứ nhất tín sứ đã gấp trở về, mang về một tin tức tốt. 300.000 thạch lương thực đã vượt qua Vũ Quan. Hiện tại khả năng đã đến Lam Điền kéo một cái. Xem ra Trương Hoành tâm lý có triều đình. Hắn tại chính mình quyền lực phạm vi bên trong tận khả năng vì triều đình bài ưu giải nan. Không muốn làm tức giận Tôn Sách cùng nói là vì chính mình tiền đồ nghĩ. Không bằng nói là vì triều đình suy nghĩ. Nếu như hắn bị Tôn Sách bỏ cũ thay mới, người khác không biết làm đến tốt hơn hắn. Triệu Ôn đối với mình hiểu lầm Trương Hoành cảm thấy hổ thẹn. Càng cảm thấy kiêu ngạo. Nếu như trí thức đều có thể giống như Trương Hoành, Đại Hán lần nữa phục hưng là hoàn toàn có khả năng sự tình. Quân minh thần hiền, trên dưới đồng tâm, chuyện gì không thể làm. Quan Trung quá xa, Triệu Ôn đuổi tới Bình Dư lúc, còn không có thu đến càng nhiều tin tức. Triệu Ôn trước gặp Nhữ Nam thái thú Trương Chiêu. Trương Chiêu chưa từng đi Trường An, nhưng Triệu Ôn gặp qua Trương Chiêu bài văn. Có một đoạn thời gian, Tôn Kiên tấu Trương dùng từ trang nhã, nói rõ lý lẽ chu đáo. Xem xét cũng không phải là hắn tự tay viết, gây nên trong triều không ít đại thần kinh ngạc. Về sau khi nghe ngóng, mới biết được là Bành Thành danh sĩ Trương Chiêu viết thay. Triệu Ôn cũng đối Trương Chiêu phi thường tò mò, chính như hắn bắt đầu không hiểu Trương Hoành vì cái gì nguyện ý vì Tôn Sách hiệu lực một dạng. Hắn không biết dạng này một cái danh sĩ làm sao lại cam tâm tình nguyện vì Tôn Sách hiệu lực. Một người là ngẫu nhiên, hai người thì không ngẫu nhiên. Triệu Ôn nhìn thấy Trương Chiêu lúc, Trương Chiêu ngay tại bận biểu. Không chỉ có thái thủ phủ tiền viện đứng đầy chờ lấy báo cáo công tác duyện lại. Ngoài cửa cũng đứng một đám người, may ra người tuy nhiên không ít, xe lại không nhiều. Triệu Ôn một hàng có thể thuận lợi đến thái thủ phủ trước. Tiếp vào thông báo. Trương Chiêu rất nhanh từ bên trong đưa đi ra, cùng Triệu Ôn chào về sau. Hắn đi thẳng vào vấn đề, thẳng hỏi chiếu thư là cho người nào. Triệu Ôn rất kinh ngạc, Trương Hoành hỏi như vậy, Trương Chiêu cũng hỏi như vậy. Các người đều cái gì mau bệnh, có biết hay không cái này rất thất lễ. Nếu như không là có Trương Hoành trước giám phía trước, Triệu Ôn cơ hồ nổi giận hơn, cho Trinh Đông tướng quân. Dự Châu Mục Tôn Kiên Tôn Văn Đài, Trinh Đông tướng quân đi tuấn nghi, đã đi gần một tháng, Dự Châu chính vụ từ Thảo Nghịch tướng quân xử lý. Hắn tại Cát Pha đại doanh, ngươi đến đó tìm hắn đi. Hắn bề bộn nhiều việc, ngươi nhanh đi, đừng chậm trễ thời gian. Minh phủ, ta là tới truyền chiếu. Triệu Ôn nhắc nhở Trương Chiêu nói. Trương Chiêu nhìn Triệu Ôn liếc một chút, không để ý tới hắn, phối hợp nói ra, ta cho ngươi một cái đề nghị, gặp Tôn tướng quân trước đó, ngươi tốt nhất đi trước gặp một chút hắn chủ bộ Dương Tu. Hiện tại lương thực rất khẩn trương, còn không có nhập kho liền đã an bài chỗ, ngươi nói trễ, cũng không có gì lương thực cho ngươi. Triệu Ôn trên mặt nóng bỏng, Trương Chiêu cái này thái độ, cho dù là đối đãi truyền chiếu thiên tử sứ giả, quả thực là đối đãi đi cầu viện binh nghèo thân thích a. Hắn rất muốn phản bác Trương Chiêu vài câu, thế nhưng là vừa nghĩ tới chính mình thật là đến ăn xin, hắn chỉ có thể ngượng ngùng ngậm miệng lại. Chính làm hắn không biết nên làm sao bảo trì triều đình tôn nghiêm lúc, nơi xa có tiếng kèn vang lên, hùng hồn mà kéo dài. Triệu Khiêm ngẩng đầu nhìn lên, ngoài cửa chờ người ào ào để tại hai bên, có tiếng vó ngựa cấp tốc tới gần, mấy kỵ chạy vội mà tới, vừa tới trước phủ, tuấn mã còn không có dừng hẳn, tuổi trẻ cưỡi lên thì thả người nhảy xuống, mượn thế xông hướng về phía trước chạy mấy bước, đem sẽ đi vào Trương Chiêu trước mặt. Trương phủ quân, hôm nay là chuyện gì xảy ra? Buổi sáng cái kia nhập kho lương thực chỉnh một chút thiếu ba phần. Trương Chiêu vội vàng chạy tới, đức tổ, ngươi có chỗ không biết. Tối hôm qua hỏa hoạn, một cái thoát cốc chàng bị thiêu hơn phân nửa. Kỵ sĩ trẻ tuổi biến sắc, làm sao không cẩn thận như vậy? Có nhân viên thương vong sao? Không có, không có. Trương Chiêu liền vội vàng đem kỵ sĩ kéo đến một bên, kiên nhẫn bình luận, bọn họ nói chuyện vừa nhanh vừa vội, tựa như vừa mới chạy tới thớt ngựa. Triệu Ôn bắt đầu không có để ý, về sau nhìn chằm chằm kỵ sĩ trẻ tuổi nhìn hai mắt, đột nhiên cảm giác được khá quen, nhìn kỹ lại, không khỏi giật nảy cả mình. Trước mắt cái này thân mang bó sát người hẹp tay áo áo mỏng, vạt áo không đến đầu gối, trên chân đạp một đôi võ sĩ ủng ra người trẻ tuổi không là người khác, lại là cho nên tư đồ Dương Biêu nhi tử Dương Tu. Trương Chiêu vừa mới xưng hắn đức tổ, Triệu Ôn nghe đến lại không nghĩ nhiều, tại hắn trong ấn tượng Dương Tu là tài văn chương xuất chúng trần thế tốt công tử, vĩnh viễn là không nhuốm bụi trần, phong độ nhẹ nhàng, cùng trước mắt cái này thân hình mạnh mẽ kỵ sĩ không hợp. Hẳn là trọng chữ quá nhiều người. Đúng lúc này, Trương Chiêu dẫn Dương Tu đi tới, đức tổ, vị này là vừa tới triều đình sứ giả, đến truyền chiếu, vừa vặn, người dẫn hắn cùng đi gặp Tôn tướng quân đi. Dương Tu nhìn Triệu Ôn liếc một chút, rất không có ý tứ, vội vàng chắp tay thi lễ. Nguyên lai là hùng phi Triệu quân, vừa mới không có để ý, thất lễ, gặp Dương Tu một bộ kỵ sĩ cách ăn mặc, Triệu Ôn đã đến cả kinh trợn mắt hốc mồm, bây giờ nghe Dương Tu gọi hắn là hùng phi Triệu quân, hắn càng là cảm thấy khó chịu, rất hoài nghi trước mắt cái này người cũng không phải là hắn nhận biết Dương Tu, tư thế tam công Dương gia con cháu, học rộng biết nhiều Dương đức tổ làm sao lại như thế ngả ngớn. Gặp Triệu Ôn nhìn mình lom lom, Dương Tu nháy mắt mấy cái, cũng hiểu được, không khỏi có chút ngượng ngùng. Hắn cùng Trương Chiêu giao phó vài câu, lôi kéo Triệu Ôn đi vào hắn trước xe, thăm dò nhìn một chút, rất tự nhiên hừ một tiếng, quay người vẫy tay, có kỵ sĩ quay người mà đi. Chờ một lúc, một cái sa phu dẫn một cỗ xe ngựa bốn bánh chạy tới. Dạng này xe Triệu Ôn gặp qua không ít. Nam Dương U Đô là chuyên môn lấy vóc người đưa hàng mưu sinh cho thuê xe lớn. Tiền thuê theo lộ trình cùng thời gian mà định ra. Nếu như lộ trình xa mà thời gian yêu cầu không nặng, vậy chỉ dùng xe bò. xe bò tiện nghi một số, mà lại tải trọng nhiều. Nếu như thời gian so sánh gấp, vậy chỉ dùng xe ngựa. Xe ngựa tải trọng nhỏ một chút, nhưng tốc độ nhanh, giá cả cũng cao hơn nhiều. Ngươi mời ta ngồi xe này. Triệu Ôn nhìn lấy nhấc tay mời Dương Tu, phí thật lớn kình, mới từ trong hàm răng gạt ra một câu. Tâm đạo ta thế nhưng là triều đình sứ giả, coi như ngươi không mang xe tới, cũng cần phải theo thái thủ phủ mượn một chiếc xe a. Ven đường gọi một chiếc xe tính toán có ý tứ gì? Xe này tốt, lại nhanh lại rộng rãi. Dương Tu không có chút cảm giác nào có cái gì không đúng. Lên xe a. Có chuyện gì lên xe hẳng nói. Xe này đuổi tới Cát Pha đại khái muốn gần nửa canh giờ. Triệu Ôn một thanh níu lại Dương Tu. Ngươi, thời gian vội vã như vậy. Dương Tu một mặt mờ mịt. Đúng vậy a. Ngươi không nhìn thấy ta là cưỡi ngựa đến. Cưỡi ngựa đến, có thể tiết kiệm một khắc. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN